Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng rất dịu dàng nuốt nước bọt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Là ai muốn hại cô? Đây là vitamin mà chồng cô mua ở nước ngoài, chắc chắn có liên quan đến anh ta. Nhưng cô không dám tin người chồng rất tốt lại đột nhiên muốn hại mình. Cố gắng thuyết phục bản thân. Ngoại ngữ của Tiểu Trần không tốt lắm. E rằng đã mua nhầm thuốc. Mẹ thấy cô còn đang ngốc nghếch, tức giận nói, con đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ tận mắt nhìn thấy nó đổ vitamin bên trong ra, thay thuốc mới vào. Chút may mắn cuối cùng của người hữu duyên bị lời nói của mẹ đánh tan thành mây khói. Từng rất dịu dàng như bị sét đánh, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, nghi ngờ nhân sinh. Hồi lâu sau mới tìm lại được chức năng ngôn ngữ. Con và anh ấy không cãi nhau, hai chúng con cũng không có xung đột gì khác. Tại sao anh ấy lại muốn hại con? Trên mạng có rất nhiều tin tức gossip, hoặc là vì tiền, hoặc là vì tình cảm. Cô và chồng tình cảm rất tốt, con trai cũng đã học cấp 3, trong nhà lại càng không thiếu tiền, tại sao lại đột nhiên muốn hại cô? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân bình yên viên mãn của mình lại ẩn chứa con quái vật đáng sợ như vậy. Mẹ nghe được lời cô nói, càng thêm tức giận, chỉ vào điện thoại của cô nói, bây giờ con gọi điện thoại, gọi anh trai con đến đây. Hai anh em con giống hệt nhau, cộng lại cũng không bằng một cái đầu. Từng rất dịu dàng, mẹ cô trước đây tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng không hung dữ như vậy. Cô đành phải tự an ủi mình, việc mình không phòng bị với chồng thật sự là khiến mẹ không vui. Cô cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh trai. Sau khi cha mẹ qua đời, cô và anh trai nương tựa lẫn nhau, quan hệ rất tốt, nhà cũng mua chung một khu. Khán giả trong phòng livestream không nhìn thấy mà, nhưng dựa vào những câu nói rời rạc, phần lớn mọi người đều đã đoán được là có độc. Hóa ra đại lang trên TV lại chính là tôi. Người nhà của người hữu duyên thật sự quá tốt. Ghen tị chết mất. Người nhà đã rất cố gắng khuyên người hữu duyên đừng uống thuốc nữa rồi, nhưng mấu chốt là cô ấy thật sự không hiểu. Chồng, vợ, uống thuốc nào? Anh trai đi công tác về, thấy cô gửi tin nhắn, rất nhanh đã đến nhà cô. Từng rất dịu dàng nhờ An Như cố khai nhãn cho anh trai mình. Anh trai vừa bước vào cửa, suýt chút nữa bị người thân quen thuộc súng lại dọa cho hồn vía lên mây. Chưa kịp để anh hoàn hồn, đã bị người thân mắng té tát. Tao thấy mày hồi nhỏ rất thông minh, sao lớn lên lại thành ra thế này? Trên đầu thành cái dạng gì rồi? Mày một chút cũng không biết, suýt chút nữa còn hại chết em gái mày. Đồ ngu này, người thân càng mắng càng hung dữ, mắng đến mức anh trai ngây người ra. Người hữu duyên thì mơ mơ màng màng. Nhìn thấy cảnh tượng anh trai bị mắng, cô mới biết được rốt cuộc bọn họ tức giận đến mức nào. Hóa ra bọn họ đã nương tay với mình, dịu dàng hơn rất nhiều. Đối mặt với lời mắng mỏ như bão tố của người thân, anh trai ngơ ngác, đầu óc rối bời. Người hữu duyên thuật lại sự việc mình nhờ streamer khai nhãn, lại kể lại từ đầu đến cuối những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà. Anh trai mới hiểu ra, anh nghe nói em gái suýt chút nữa bị đầu độc thành bệnh tâm thần. Cũng không thèm để ý đến thế giới quan vỡ vụn của mình, đập mạnh tay xuống bàn, tức giận, nói, hắn ta dựa vào Tiểu Nhu để gây dựng sự nghiệp. Bây giờ còn muốn hại con bé, thật là tên Phượng Hoàng Nam vong ân phụ nghĩa. Tao khinh, mẹ nghe vậy, hừ lạnh nói. Mày khinh nó còn khinh mày đấy. Lúc ra khỏi nhà mày không soi gương xem thử, xem trên đầu mày rốt cuộc là màu gì sao? Anh trai, đối mặt với lời trách móc của mẹ, khí thế tức giận của anh trai giảm đi không ít, yếu ớt rửa đầu mình. Mẹ, ý gì vậy? Đầu con làm sao? Mẹ lau mặt, tức giận đến mức mặt không chút thay đổi. Vợ mày cắm sừng lên. Đầu mày, mày là con rùa rụt cổ. Người hữu duyên và anh trai. Anh trai há hốc mồm, không dám tin, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Tiểu, Phương sao có thể đối xử với con như vậy? Không thể nào, người hữu duyên cũng vô cùng kinh ngạc. Chị dâu tốt như vậy, sao có thể ngoại tình được? Mẹ ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Mẹ cũng muốn biết rốt cuộc nhà chúng ta đã tạo nghiệt gì mà lại gặp phải hai đứa này. Cách Trương.